Hãy ở bên anh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mọi thứ dường như thay đổi sau một đêm, nó đang nằm trên đệm ấm, giường êm, mùi hương thơm dịu, căn phòng được trang hoàng thật đẹp, cảm giác như những năm tháng trước đây, tại căn nhà nơi nó sống có bố có mẹ ở bên cạnh thật hạnh phúc, bàn tay ấm áp của bố, nụ hôn đầy yêu thương của mẹ, nó cứ ngỡ như vừa mới xảy ra như một giấc mơ này. Tỉnh dậy đi, hắn đá vào người nó, làm nó tỉnh giấc. Con nhỏ bẩn thỉu này là ai mà dám ngủ trước cửa phòng mình chứ? Nó không biết chỗ này sao tên con trai ăn mặc sành điệu, mái tóc màu đen, dáng người toát lên một vẻ cuốn hút, gương mặt anh ta đẹp đến lạ thường, cầm lấy tay nó lay dậy nhưng mãi không chịu tỉnh, anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu, đúng hơn là chỉ muốn đá nó ra thật xa. Mẹ, mẹ đừng bỏ con, nó vẫn cứ đang mải mê với giấc mơ của mình, cầm tay hắn mà kéo mà vịn xuống ôm lấy ôm để. Cô điên à, cô biết đây là chỗ nào không? Anh ta hét toáng lên trước hành động ngây ngô của nó, vẻ mặt nhem nhuốc của nó trông thật buồn cười, bây giờ thì nó đã tỉnh và nó cũng hét toáng lên ngạc nhiên, nó đã ngủ ở đây từ lúc nào và tên con trai này là sao, nó nhìn lại người mình rồi lại nhìn hắn như lạ lắm. Anh là ai, anh đã làm gì tôi? Tên bía y thái, vừa nói nó vừa đấm bụp vào bụng hắn như phản xạ. Hả, cô nói cái gì, cô dám, sao không dám, mà chết rồi, nó bất ngờ cầm kéo tay hắn lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay giờ đã gần trưa, nó đã ngủ mà quên hết trời đất mất rồi. Không đôi co với anh nữa, chào nói rồi nó chạy đi một mạch chẳng thèm bận tâm hắn là ai, cái điệu bộ thách thức làm mặt trêu tức hắn trước khi đi còn không quên tặng một cú đá yêu thương vào chân, đau điếng, hắn chẳng kịp phản ứng chỉ ú ớ nói vài câu bất lực. Con nhỏ kia, cô đứng lại cho tôi. Đau quá, để tôi gặp lại cô thì cô đừng hòng mà chạy. Sau khi chạy được một lúc đến khu nhà ăn nó mới dám đứng thở, hôm qua chẳng hiểu sao nó đi đâu mà xa đến thế, nó vặn vòi nước rửa qua mặt mũi, chiếc khăn trên trán đã thấm khô máu, nó tháo băng ra xé mảnh vải trên chiếc váy đang mặc mà thấm qua, vết thương có lẽ đã lành, xong xuôi nó mới vào khu bếp, mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa tưởng thoát được nhưng bà quản gia từ đâu đã đứng sững trước mặt nó, mặt bà ta hầm hầm như ngọn lửa. Chát, mày ăn gan hùm rồi sao mà giờ mới thấy mặt, tưởng ở đây mà dám trốn việc à con danh. Mày còn dám nhìn tao sao? Không mở mồm ra nói được có phải không? Quan ức lắm hả? Nó im lặng vì cái tát như trời giáng, nó không dám ôm mặt khóc cũng chẳng dám mở lời, nhưng nó sẽ không vì thế mà mủi lòng, tiếng ông quản gia từ phía sau. Các ngươi chuẩn bị đồ ăn nhanh lên, sáng nay thiếu gia mới về, hãy mang đồ ăn lên nhanh đi. Dạ, vâng vâng, chúng tôi biết rồi, không mau chuẩn bị đi, còn đứng đó. Vâng, thưa quản gia, Kim Liên vừa nói vừa liếc xéo nó, vì vẫn chưa hả hê, bà ta lại bắt đầu toan tính đủ thứ trong đầu, vài việc vặt vãnh như là rửa bát, dọn chỗ bừa bộn hay xách nước cứ thế mà đến tay nó, còn nó thì vừa được thoát, chỉ cần bà ta nói thêm chút nữa là mọi chuyện đã khác, nó sẽ không nhẫn nhịn nữa. Này, Thiên Hy, nó đang cắm cúi rửa đống bát đĩa ở ngoài thì vài đứa người hầu với nó vào trong. Thiên Hy, giờ bọn tớ có việc nên nhờ cậu mang đồ ăn lên phòng cậu hai được không? Nhưng còn đống bát đĩa kia, ừ thì, bọn tớ sẽ rửa, nhé, giúp tớ nhé, nhưng tớ không biết chỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao tớ sẽ đi cùng cậu, vì tiện đường mà. Vừa nói con nhỏ mà bình thường thì chỉ có xăm soi nó giờ giọng ngon ngọt nịnh nọt nhưng nó chẳng nghĩ gì vội giúp ngay. Dãy hành lang nhìn quen quen, chỉ mới đi một lần, trời tối thì nó cũng vẫn cứ nhớ như in đường đi nước bước và khi nó kịp nhận ra một điều thì... Đến rồi, đây là phòng cậu hai, cậu mang đồ ăn vào rồi ra ngoài thôi, tớ đi đây, nói xong mồ hôi ở đâu cứ thế toát ra, chẳng phải đây là nơi mà sáng nó đã ngủ và rồi còn gặp tên bía y thái đó sao? Không, không thể nào, không thể là tên sáng nay được, không thể trùng hợp như thế được. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác bất an, không dám nghĩ nữa thế là nó hít một hơi dài mở cánh cửa phòng ra. Hớ, lại còn hành lang nữa sao, đi xuống phía dưới mới thấy một cánh cửa khác, cửa không đóng và thế là nó cứ tự nhiên mà xông vào chẳng cần biết là có ai không, căn phòng còn rộng hơn là phòng ăn, phải nói là chẳng khác gì hoàng cung thời xưa, nó đặt khay đồ ăn xuống rồi cứ thế mà nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn, tiếng mở cửa khiến nó bất giác quay lại và cứ thế hét ầm lên. Tên bía y thái, cô, anh, nó há hốc miệng hét toáng lên ôm lấy mặt mình, che mắt lại còn hắn trên người chỉ che chiếc khăn tắm vào nơi cần che. Thật là một hoàn cảnh khó mà nói lên lời, hắn thì cũng như phản xạ hốt hoảng quàng chiếc khăn tắm lại rồi mặt mũi hầm hồ tiến lại gần nó. Anh làm gì, đứng yên đó, anh dám ăn mặc kiểu đó sao, không đứng thì làm gì được tôi. Hắn chẳng biết từ lúc nào đã đứng gần trước mặt nó, cầm chặt lấy tay nó bỏ ra khỏi mặt, giờ hắn mới nhìn rõ khuôn mặt nó, xinh đẹp, đôi mắt trong veo như dòng sông tĩnh lặng, làn da trắng hồng, mặt thì đàn đỏ ửng lên vì gì cũng cô biết. Hắn mất vài giây trước khi định nói điều gì đó khó nghe. Anh làm gì, bỏ tay tôi ra. Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Cô là ai, cô làm gì ở phòng tôi? Hắn nhìn chằm chằm nó khó chịu, còn nó thì vừa mới nhớ ra tên lúc sáng. Cô, anh, cả hai đồng thanh, nó tính chạy nhưng giờ thì không kịp nữa rồi, hắn cầm cái điều khiến bấm bấm cửa vào tự nhiên kêu. Cài, rồi đóng vào. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, đừng nói hắn là thiếu gia ở cái gia đình này chứ. Cô nghĩ đúng rồi đấy, và giờ thì tôi sẽ trả đũa cô, nhìn bộ cô đang mặc xem ra cô là người hầu ở đây sao, sao giờ tôi mới thấy nhỉ? Người mới à, cô có biết cô là đứa con gái đầu tiên dám bước vào phòng tôi không? Cô còn dám nói tôi là tên thái, còn dám đánh tôi. Cô thật là không biết trời cao đất dày là gì hả? Thì sao, à được, cô đang tính làm mấy trò tán tỉnh thiếu gia như tôi sao, giả vờ ngây thơ để tôi để ý hả, không qua được mắt tôi đâu. Ngoan thì may ra tôi sẽ chiếu cố cho cô. Hắn nâng khuôn mặt nó lên ngắm nghía, vừa nói dứt lời thì cũng ăn trọn cái tát vào mặt. Cô dám tát tôi, hắn ôm mặt mình mà cứ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng, anh có là ai thì tôi cũng muốn đánh anh. Nói rồi nó quay nguýt người định đi nhưng hắn đã nhanh tay hơn, cầm chặt lấy tay nó kéo mạnh lại, gần hơn, hắn dí sát mặt mình vào mặt nó, nhìn chăm chăm khiến nó chẳng kịp phản ứng, vài giây im lặng nó chẳng biết hắn định làm gì nhưng ánh mắt khó hiểu của hắn chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại reo lên và thế là nó nhân cơ hội ấy cắn chặt vào tay hắn. À, con nhỏ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn hét lên thì nó cũng lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi chạy ra ngoài, hắn chỉ còn biết đứng nhìn theo nó không làm gì được cũng chẳng chạy được theo, hắn cầm lấy điện thoại. Con về sao không nói trước cho mẹ, ăn xong hãy lên phòng khách gặp ta, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì mẹ nói luôn đi, tí nữa con có hẹn với đám bạn của con rồi. Thằng này, thật là, ta muốn giới thiệu versus con một người, được rồi xong con sẽ lên ngay. Hắn dập máy rồi nhìn lên vết cắn trên tay vẫn còn in hằn, tự nhiên hắn chẳng còn bực nữa, thay vào đó là cái vẻ mặt khó hiểu, hắn lấy khăn lau đầu, bất giác nhìn thấy sợi chuyền bạc trên sàn nhà. Chắc là của con nhỏ Ân Hầu đấy rồi, để xem cô còn dám thách thức tôi không? Vừa nhìn sợi dây chuyền, hắn vừa mỉm cười, có lẽ lâu rồi hắn mới thấy hứng thú với một người như thế. Cách chương.